chưa nói tới cái khác, cho dù là một gã kiếm đế dẫn động cũng không thể làm cho mấy người lăng địa khiếp sợ. Nhưng nó lại do Lục Thanh dẫn động thì điều đó có nghĩa là... Mà vào lúc này, Lục Thanh cũng chẳng để ý nhiều đến chuyện đó. Hắn chỉ cảm thấy có một thức lực lượng cực mạnh di chuyển trong người mà cảm thấy vui vẻ. Hắn có cảm giác đứng trong không gian này quyết không cho phép bất cứ người nào làm trái. Lực lượng vô biên mênh mông từ quyền phải của Lục Thanh lao ra. Trên quyền phải của hắn có một cái long chảo rất lớn xuất hiện. Long chảo đó ngưng động rất thật. Một quyền này trong mắt Lục Thanh nó cũng chẳng khác gì kiếm. Sau khi đạt tới tầng thứ 9 của Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh, hắn có thể phát ra được 200 vạn cân sức lực. Mà với sự bùng nổ của 200 vạn cân sức lực lại được phong lôi kiếm cương làm chân khí, kiếm ý hóa thành quyền ý, có thể nói thứ võ đạo của thiên linh tộc đã được Lục Thanh ngưng tụ thành kiếm ý. Phong lôi kiếm ý cuồn cuộn bá đạo nhưng cũng rất mạnh mẽ. Trong mắt Liệt Cửu Dương bốc lên một ngọn lửa. Trong không gian, Lục Thanh cảm thấy dường như có một thứ lực lượng vô hình bị dẫn động. Thứ lực lượng đó rất dày, giống như một ngọn núi cao tới vạn trượng với sức nặng khiến cho gân cốt toàn thân hắn kêu lên răng rắc. Trong đan điền, kiếm chủng màu tím bạc liên tục phát ra kiếm nguyên. Đồng thời, trong không gian kiếm chủng, bầu trời đêm với vô số điểm sáng chợt tỏa ra ánh sáng kinh người. Trong sự cảm ứng của Lục Thanh, trong không gian thức hải, thức kiếm dài nghìn trượng cũng tỏa ra ánh sáng rực rỡ, dung nhân vào trong thân kiếm rồi to lên gấp vạn lần. Một thứ dao động huyền ảo xuất hiện chấn động thức hải, dẫn dắt động tác của Lục Thanh. Thế này là thế nào? Đột ngộ, thân thể của Lục Thanh hoàn toàn thoát ly khỏi sự khống chế. Long nguyên dịch trong người nhanh chóng tiêu hao. Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh tự động vận chuyển nhanh chóng chuyển hóa chúng thành kiếm nguyên, rồi theo khí huyết mà vọt tới Huyệt Lao Cung. Thân thể hắn mặc dù mất đi sự khống chế nhưng một kiếm đó vẫn được phát ra như trước. Vào lúc này, trước quyền phải của Lục Thanh, cái long chảo màu vàng tím thu nhỏ lại chỉ còn có một trượng, nhưng trong đó tràn ngập kiếm ý sắc bén khiến cho đám người lăng đại kinh hãi. Mau tránh ra! Liệt Cửu Dương trầm giọng quát, nhưng âm vô tà lại có nỗi khổ không thể nói nên lời. Từ khi Lục Thanh dẫn lực kiếm vực xuống dưới rồi một quyền đó hóa thành kiếm mà đâm tới, âm vô tà liền phát hiện không gian xung quanh mình trong khoảng thời gian ngắn chợt đặc hơn tới cả vạn lần. Ngay cả lĩnh vực của y cũng bị giam cầm ở trong cơ thể. Kiếm nguyên đang di chuyển rất nhẹ nhàng chợt trở nên nặng nề. Thân hình y như cũng bị một tòa núi cao ngàn trượng đè lên khiến cho nửa bước đi cũng khó. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cái long chảo màu vàng kim chậm rãi tới gần. Vào lúc này, âm vô tà cũng bất chấp tất cả. Các vị cứu mạng, Liệt Cửu Dương và Lăng Địa biến sắc gần như cùng ra tay một lúc. Nhưng khi hai người tới gần âm vô tà thì lực kiếm vực trong không gian chậm rãi tạo áp lực lên người họ. Khi tới còn gần nghìn trượng, mức độ áp lực chấn áp lên người họ đã đạt tới một mức độ khiến cho người ta phải giật mình. Thiên lôi vực, mờ. Cửu chân hỏa vực, mờ. Một vòng thiên lôi màu tím và thái dương chân hỏa màu vàng từ thân thể hai người tản ra. A, ánh mắt của Xích Diễm Ma Tôn ngưng trọng, chẳng hề nghĩ ngợi mà lao tới. Ma lôi vực, mờ. Ma lôi đỏ như máu lập tức được sinh ra. Trong khoảng thời gian ngắn, Xích Diễm Ma Tôn tới được gần hai người Liệt Cửu Dương. Sắc mặt của cả ba đồng thời ngưng trọng. Khi khoảng cách tới càng lúc càng gần, áp lực lên người họ cũng càng lúc càng mạnh. Bọn họ không biết, đồng thời, sự chuyển hóa long nguyên dịch trong cơ thể Lục Thanh cũng nhanh hơn tới mấy chục lần. Trong giây lát đó, long nguyên dịch có trong người hắn đã biến mất gần nửa. Mà với tốc độ chuyển hóa nhanh như vậy thì thứ lực vô hình bị dẫn động cũng càng lúc càng mạnh. Nụ hồng trắng ngẩn ngơ xuân 19 nhớ én trượt về mang đến tuổi đôi mươi ôi. Thói đời nghĩ mà đau lòng ta cười cuộc đời lắm nỗi đau thương. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 170, một kiếm đánh lui. Khóe miệng Lục Thanh tràn ra một dòng máu tươi màu tím bạc. Sau khi có được thân thể bán long, máu trong người Lục Thanh cũng hấp thu rất nhiều tinh nguyên linh vật nên cũng biến thành long huyết hiếm thấy. Long huyết đó cũng giống như linh huyết của linh thú là thứ độc nhất vô nhị. Chỉ có điều, linh huyết của Lục Thanh lại càng thêm mạnh. Chỉ sợ ngay cả chân long cấp 8 thực sự cũng không dám nói rằng nguyên khí trong long huyết của mình có thể nhiều hơn Lục Thanh. Kiếm cốt toàn thân hắn kêu lên răng rắc. Cho dù là nó đã đạt tới kiếm thể kim thiên đỉnh cấp, thậm chí xét ở một mức độ nào đó, sau khi trải qua dị biến trong không gian động hư, kiếm thể kim thiên của Lục Thanh đã gần tới kiếm thể bạch linh. Cho dù như vậy thì dưới tác động của nguồn lực vô hình, có vẻ cũng bất lực. Lúc này, một vầng ánh sáng màu xanh chợt xuất hiện bên ngoài cơ thể khiến cho cảm giác của hắn chợt nhẹ đi. Lục Thanh liền thở phào một tiếng nhẹ nhõm. Có điều, sự khống chế thân thể vẫn không nằm trong tay hắn. Cảm nhận thứ lực lượng nơi nắm tay phải, Lục Thanh không kìm được để cho tâm thần chìm vào trong đó. Trong nắm tay của hắn có một thứ lực lượng tuyệt đối. Dường như đối với thứ lực lượng đó, tất cả mọi thứ đều trở nên yếu ớt. Chỉ cần đụng vào một cái là vỡ. Đồng thời, Lục Thanh cũng cảm nhận được ba thứ lực lượng tương tự, nhưng chỉ có điều ba thứ lực lượng đó lại yếu hơn nhiều. Thậm chí bên trong còn thiếu một thứ gì đó khiến cho hết sức yếu nhược đối với thứ lực lượng có trong tay hắn. Từ trong đó, Lục Thanh cảm nhận được một thứ pháp tắc mà cho dù biến đổi thế nào, hắn cũng vẫn cảm thấy quen thuộc. Pháp tắc thiên lôi, pháp tắc cửu dương, pháp tắc ma lôi. Cả ba loại pháp tắc lần lượt thay đổi, quyện lấy nhau thành ba thế giới độc lập, chống lại thứ lực lượng tuyệt đối trong tay Lục Thanh. Bất chợt, Lục Thanh cảm thấy giật mình. Chẳng lẽ đây chính là do lĩnh vực tạo ra? Hắn mở mắt ra nhìn thì thấy ba người lăng địa đã biến thành ba quả cầu sáng chậm rãi đi về phía mình. Trên đường đi, ba quả cầu sáng mặc dù bị thứ lực vô hình cản trở nhưng tốc độ vẫn hết sức vững vàng. Chẳng hề ngẫm nghĩ, tâm thần của Lục Thanh liền chìm vào giữa lĩnh vực của ba người. Có thứ lực vô hình bảo vệ, cả ba người lăng địa đều không nhận ra động tác của Lục Thanh. Biết không thể lĩnh ngộ nên Lục Thanh cũng không cố gắng mà chỉ ghi nhớ sự cấu thành của ba cái lĩnh vực vào trong đầu. Ba cái lĩnh vực đó là của ba vị tông sư kiếm tôn. Chỉ có điều, chưa tới nửa tức, tâm thần cứng cỏi của Lục Thanh cũng gần như tiêu hao hết. Chợt ba tiếng quát khẽ vang lên, cả ba người lăng địa đã tới trước mặt Âm Vô Tả. Cùng lúc có ba tiếng kiếm ngân vang lên, từ ba quả cầu trong nháy mắt kéo dài, hóa thành những thanh kiếm to dài tới 2.000 trượng. Một thanh của thiên lôi quấn quanh cùng với ánh sáng tím rực rỡ. Một thanh có ngọn lửa màu vàng bốc lên đốt cháy cả không gian. Còn một thanh thì tỏa ra ma khí ngập trời cùng với ma lôi lóe lên liên tục. Ba thanh kiếm khổng lồ như có linh tính, lướt qua Âm Vô Tà mà nghiền nát huyền âm kiếm quang trước mặt gã. Cả ba thanh kiếm to cùng bổ vào long chảo màu tím. Một làn ánh sáng chói mắt chợt tản ra giữa hai người. Đồng thời, không gian cũng dao động mạnh rồi giống như một bức tường đất mà sập xuống. Ầm ầm, không gian sập xuống làm vang lên những tiếng động giống như tiếng sấm khiến cho lòng người kinh sợ. Giống như bị một tia sét đánh trúng làm cho Lục Thanh bay ngược về phía sau rồi phun ra một ngụm tâm huyết, toàn thân lập tức trở nên uể oải. Đồng thời, cả ba thanh kiếm khổng lồ cũng vỡ vụn. Ba người lăng địa giống như bị một bàn tay to ném đi, còn bắn ra xa hơn cả Lục Thanh. Mà Âm Vô Tà cũng không may mắn thoát khỏi, thân thể nổ tung. Một cái bóng người màu lam cao chừng một tấc hét lên chói tai rồi bắn ra. Cái bóng màu lam xám đó có chút gì giống với Âm Vô Tà. Kiếm anh, ánh mắt của người thanh niên đỏ như máu sáng ngời. Ba người linh không thánh nữ nhanh chóng di chuyển, chắn trước mặt người thanh niên đó. Ba vị cần gì phải lo lắng như vậy? Người thanh niên đỏ như máu khẽ cười nói. Huyền Hàn Âm hừ lạnh một tiếng, nói, ma đạo các ngươi vốn giỏi việc hấp thu đạo khác nên ta bắt buộc phải đề phòng. Lúc này, cả ba người lăng địa cùng lùi về trước sáu người. Gần như đồng thời, cả ba người phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Lực kiếm vực đúng là bác đại tinh thâm. Lăng địa hít sâu một hơi rồi mới mở miệng nói. Liệt Cửu Dương nghĩ gì đó cũng gật đầu, nói, tự mình cảm nhận lực kiếm vực mới biết được sự uy nghiêm của nó lớn tới mức không phải là thứ mà lĩnh vực của chúng ta có thể so sánh. Một gã kiếm hoàng nhất kiếp mượn dùng nó mà đã có thể đối kháng được với ba người chúng ta thật sự là khiến cho người ta phải bội phục. Xích Diễm Ma Tôn ở bên cạnh không nói một lời nhưng ánh mắt y sáng như sao nhìn xung quanh. Có thể nói sự thu hoạch của y cũng rất lớn. Sở dĩ cả ba người vứt bỏ hiềm khích mà ra tay đó là vì nếu có thể tự mình tiếp xúc với lực kiếm vực thì đối với bọn họ sau này có thể có cơ hội đột phá thánh vị, thậm chí là cảnh giới kiếm tổ cũng có thể sờ tới. Tác dụng của thứ lực lượng đó với bọn họ có thể nói là không có cơ hội gặp được lần thứ hai. Lại nhìn Lục Thanh lúc này thân hình bay ngược về phía sau gần như mất tất cả sức mạnh, kiếm nguyên trong cơ thể hắn như chẳng còn. Mà long nguyên dịch ở trong máu thịt cũng gần như mất hết. Trong không gian thức hải, kiếm thức dài nghìn trượng cũng chỉ tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Lục đại ca, nhìn Lục Thanh phun máu tươi mà bay ngược ra, Nhược Thủy bật khóc mà đón lấy. Lục đại ca, huynh không sao chứ? Huynh không được chết. Nhược Thủy không muốn huynh chết. Trên khuôn mặt Nhược Thủy giàn giụa nước mắt, nàng đưa tay quệt vết máu trên miệng Lục Thanh. Lục Thanh cố gắng mở hai mắt cho dù tâm thần hao hết, kiếm nguyên hao hết, hồn thức cũng như chẳng còn, thậm chí là toàn thân hết sức mệt mỏi. Lúc này, ánh mắt của hắn trở nên nặng nề. Từ trước tới giờ, chưa có lúc nào, Lục Thanh lại cảm thấy mình bất lực như thế này, chỉ biết mở hai mắt ra mà nhìn. Lục đại ca không sao, muội không cần phải lo lắng. Lục đại ca, là do Nhược Thủy không tốt, do Nhược Thủy hại huynh. Những giọt nước mắt màu lam rơi xuống lã chã trên mặt Lục Thanh như không bao giờ dừng lại. Mà vào lúc này, Lục Thanh cũng không thể giữ được tinh thần. Lần đầu tiên, hai mắt của hắn tối sầm lại. Nhìn Lục Thanh đang hôn mê, Lăng Địa và Liệt Cửu Dương liếc nhìn nhau rồi cùng thở dài. Cho dù thế nào thì trận chiến ngày hôm nay, Lục Thanh hoàn toàn có tư cánh trong tương lai tấn công thánh vị. Chỉ với tu vi kiếm hoàng mà hắn có thể dẫn động được lực kiếm vực, đánh lui ba vị kiếm tôn. Chiến tích như vậy mà với chỉ bằng đó tuổi thì trong giới trẻ trên đại lục có người nào sánh được với hắn. Bất chợt, bãi đã yên lặng lại bắt đầu run rẩy. Chỉ có điều, lúc này so với trước lại càng thêm mạnh. Thanh thần kiếm bạch linh dài trăm trượng lập tức phát ra những tiếng ngân. Ma linh đang giãy ra khỏi tử hoàng kiếm cốc. Bốn người Liệt Cửu Dương biến sắc. Nhưng khi bốn người xoay lại, thì thanh thần kiếm bạch linh cũng không thể chống đỡ nổi mà vỡ vụn. Ngay tức khắc, một đạo kiếm quang màu tím chợt cắt qua không gian. Cho dù là đám người Lăng Địa cũng chỉ thấy một tia sáng tím lóe lên trong không gian. Ngay lập tức, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ma linh, ngươi dám! Lăng Địa giận dữ quát lên một tiếng. Trên thanh kiếm khổng lồ dài 10 trượng, bốn thanh kiếm thần kiếm cấp bạch linh vỡ nát. Bốn tia sáng màu trắng từ trong đó bắn ra, chui vào trong thanh kiếm khổng lồ. Lăng Địa giơ tay nắm chặt. Trong nháy mắt, thanh cự kiếm thu nhỏ lại chỉ còn có bốn thước. Một tia sáng màu tím lóe lên, đồng thời một tia chớp xuất hiện trước Tử Mang. Năm người các ngươi đứng lại. Cửu Dương hỏa vực. Mở. Liệt Cửu Dương quát lên một tiếng, đồng thời một vùng lửa màu vàng kim bốc lên bao phủ năm người bên Xích Diễm Ma Tôn vào trong. Huyền Hàn Âm và Linh Không Thánh Nữ nhìn nhau rồi cả hai lắc mình lao về phía Ma Linh. Thiên Lôi Vực. Lăng Địa quát lớn một tiếng, thần kiếm trong tay liền chém xuống. Một kiếm đó đi theo một đường huyền ảo. Thiên Lôi Vực vốn từ thân mình lão tỏa ra thì bây giờ lại phóng ra từ mi tâm với tốc độ cực nhanh bao phủ lấy Tử Mang. Chỉ là lĩnh vực của kiếm tôn mà cũng muốn ngăn cản ta. Một âm thanh lạnh lùng chợt vang lên trong lôi vực màu tím. Sắc mặt Lăng Địa biến đổi. Mặc dù trong nháy mắt lão giải phóng lực lượng kìm nén cả ngàn năm để thiên lôi vực thông qua kiếm thứ nén ép lại trong phạm vi chỉ còn có một trượng để trấn áp ma linh với hy vọng là có tác dụng. Chỉ trong tích tắc, tia ánh sáng tím liền xuyên qua thiên lôi vực. Mặc dù cố gắng nhưng Lăng Địa vẫn không tránh được nó. Trong nháy mắt cánh tay phải nổ tung. Lăng Địa kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng ngay lập tức lại nổi giận. Bởi vì vào lúc này, Âm Vô Tà cũng kêu lên một tiếng thảm thiết. Kiếm anh chỉ có một tấc bị một bàn tay trắng mút nắm chặt mà không có lực hoàn thủ. Chủ nhân của bàn tay trắng như ngọc đó là một thiếu nữ có khuôn mặt tuyệt trần. Khuôn mặt của thiếu nữ đó giống hệt với đạo linh, chỉ có điều so với đạo linh đầy nhân tính thì khuôn mặt của nàng lại hết sức lạnh lùng và tuyệt tình, không hề có ý thương hại. bằng mắt thường có thể thấy được kiếm anh của Âm Vô Tà khô quắt lại, ngay cả một chút chân linh cũng không còn. Lăng Địa cố gắng kìm chế cơn giận mà quát. Hai người Huyền Hàn Âm ở bên cạnh cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thực lực của ma linh thực sự vượt ra khỏi sự tưởng tượng của họ. Ngay cả lĩnh vực kiếm tôn của Lăng Địa cũng không thể ngăn cản mà để cho nó thoải mái hấp thu kiếm anh của Âm Vô Tà. Nhân vật như vậy khiến cho hai người cảm thấy rét run. Nụ hồng trắng ngẩn ngơ xuân 19 nhớ én trượt về mang đến tuổi đôi mươi ôi. Thói đời nghĩ mà đau lòng ta cười cuộc đời lắm nỗi đau thương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 171, thực lực kinh người tỷ tỷ. Ánh mắt của Nhược Thủy có chút lo lắng, tỷ mau cứu Lục đại ca. Đôi mắt màu tím của thiếu nữ hết sức lạnh lùng. Chỉ có điều khi nhìn Nhược Thủy, sự lạnh lùng trong đó bớt đi một chút. Bọn chúng không phải là người tốt. Nhược Thủy, đi với tỷ tỷ. Không. Nhược Thủy lắc đầu, Nhược Thủy phải trông Lục đại ca cho tới khi huynh ấy tỉnh lại mới thôi. Sắc mặt ma linh có chút kinh ngạc, nhìn Lục Thanh rồi nói, Nhược Thủy, không nên tin những lời tốt đẹp của những người này. Bọn chúng không phải là người tốt. Ma linh, chẳng lẽ ngươi vẫn còn muốn đi với đạo linh hay sao? Chẳng lẽ ngươi cho là mục đích của mình đạo linh không biết hay sao? Lăng Địa quát lên, vì để vượt tâm kiếp, ma linh ngươi thực sự không quan tâm tới điều đó hay sao? Nét mặt của ma linh từ từ có một làn sương lạnh ngưng kết. Không gian xung quanh chợt xuất hiện nhiều làn sương. Những làn sương đó vừa mới xuất hiện liền khiến cho cả không gian bị bóp méo, thậm chí còn có thể nhìn thấy nhiều điểm không gian động hư tối đen hút lấy dòng nguyên dịch của thiên địa trên mặt đất tới bên cạnh ma linh. Một thứ kiếm ý tinh túy dâng lên trên người ma linh. Trong kiếm ý đó đồng thời tỏa ra tràn ngập ma khí, ngoại ra còn có cả một thứ hạo nhiên chính khí không hề yếu. Quả nhiên là ngươi đã hấp thu lực lượng của đạo linh. Lăng Địa nói một cách lạnh lùng. Ma linh cũng chẳng thèm để ý tới lão, các ngươi đã tới tất cả thì ở lại hết đi. 1000 năm trước khi các ngươi mới tới đây nhưng ta vẫn còn có khoảng cách với sự viên mãn nên không thể rời khỏi Tử Hoàng kiếm cốc. Còn bây giờ thì kiếm cốc bạch linh này chính là nơi chôn thân của các ngươi. Một tia sáng màu tím xuất hiện trong mắt. Ngay tức khắc, trước mặt ma linh ngưng tụ một thanh thần kiếm. Thanh thần kiếm đó tỏa ra một làn hơi thở mênh mông, tràn ngập lôi ma khí, tâm ma khí cùng với khí thiên lôi cuồn cuộn. Thậm chí của khí ngũ hành bao gồm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ cùng từ khắp các nơi tràn tới thanh thần kiếm. Thủ đoạn của ma linh khiến cho Lăng Địa phải giật mình. Hóa hư thành thực, thuộc tính thành vật, cảnh giới kiếm tổ, có chút kiến thức. Ma linh hừ lạnh một tiếng, yên tâm nằm xuống đi. Trong tích tắc, vô số thanh thần kiếm hóa thành ảo ảnh rồi biến mất. Không hay, tránh mau, Lăng Địa biến sắc. Nhanh chóng di động, mà hai người Huyền Hàn Âm đứng bên cạnh cũng hoảng sợ, không biết được trong vô số những thanh thần kiếm kia có thứ gì. Trong một số thanh thần kiếm còn có dày đặc pháp tắc mà chỉ có lĩnh ngộ được căn nguyên thì mới có thể hóa pháp tắc thành vật thực như vậy. Mà những thanh thần kiếm đó hoàn toàn khắc chế đối với lĩnh vực của họ. Lúc này đây, cả ba người không dám thả lĩnh vực. Một khi thả lĩnh vực thì còn chết nhanh hơn. Ba đạo kiếm quanh di chuyển với tốc độ kinh người trong phạm vi trăm trượng. Gần trăm thanh thần kiếm bám sát theo sau như bóng với hình. Khí phong mang ngập trời gặp phải chúng liền giạt hết sang một bên. Ma linh đứng yên trong không trung, xoay người nhìn về phía Nhược Thủy. Nhược Thủy, theo tỷ trở về. Nhược Thủy, theo tỷ trở về. Nhược Thủy lẳng lặng ôm Lục Thanh nhìn nguyên dịch thiên địa nhanh chóng hội tụ vào trong người hắn với một tốc độ thong thả. Đồng thời tiếng hít thở hết sức yên ổn. Nhược Thủy lắc đầu, muội phải đợi Lục đại ca tốt hơn. Ma linh nhướng mày, mở miệng nói, Nhược Thủy, chẳng lẽ muội không nghe lời tỷ hay sao? Nhược Thủy ngẩng đầu nhìn thiếu nữ có khuôn mặt giống mình, chỉ khác ở sự lạnh lùng mà nàng vẫn cảm thấy thân thiết. Thật lâu sau, dường như cố lấy dũng khí, Nhược Thủy ngẩng đầu lên, tỷ, tại sao họ lại gọi muội là đạo linh còn gọi tỷ là ma linh? Tỷ, tại sao họ lại gọi muội là đạo linh còn gọi tỷ là ma linh? Câu hỏi đột ngột của Nhược Thủy khiến cho ma linh cảm thấy kinh ngạc, nhưng ngay lập tức liền có phản. ứng. Ma Linh không hề phản bác mà gật đầu, đúng thế. Ngươi là Đạo Linh còn ta là Ma Linh. Tại sao trước kia tỷ không nói cho muội? Đôi mắt của Nhược Thủy xuất hiện một làn nước, âm thanh cũng bắt đầu run rẩy. Ma Linh nhướng mày, nói, ngươi không hỏi thì ta không nói. Im lặng một chút, Nhược Thủy lại mở miệng, vậy tỷ tỷ. Bọn họ nói rằng tỷ hấp thu muội cũng là sự thật. Ma Linh nhíu mày, cuối cùng sát ý cũng bắt đầu bốc lên. Xen vào việc của người khác, đều chết hết đi. Vô số tiếng kiếm ngân vang lên, dường như từ khi khai thiên tích địa đã tồn tại sẵn ở đó. Mà ở phía sau Ma Linh, một cái bóng thần kiếm liền xuất hiện. Ảo ảnh của thanh thần kiếm có một nửa màu tím hơi bạc. Có điều, màu tím chiếm phần lớn. Trên đỉnh đầu của Ma Linh, không gian cũng biến thành một nửa màu tím còn một nửa thì có màu trắng ngà. Khí chân ma và hạo nhiên chính khí cùng tồn tại với nhau. Uy thế vô biên của chúng trong nháy mắt chấn áp toàn bộ kiếm cốc Bạch Linh. Cách đó không xa, ngọn lửa màu vàng kim bốc trong cửu dương vực cũng bị phá vỡ. Liệt cửu dương cũng phun ra một ngụm tâm huyết. Mà năm người thoát ra khỏi lĩnh vực của liệt cửu dương cũng không chịu nổi. Chỉ trong chốc lát, ba trong số bốn người kia bị trọng thương. Còn người thanh niên đỏ như máu thì bị chém mất một cánh tay. Chỉ có Xích Diễm Ma Tôn là hoàn hảo, chỉ có điều đầu tóc tán loạn. Ma Linh đại nhân, chúng ta phụng mệnh kiếm ma điện tới đây để trợ giúp đại nhân. Thấy cả năm người bên mình cũng bị trấn áp, Xích Diễm Ma Tôn liền quát lên. Trong mắt Ma Linh đầy sát khí, nói, ma đạo không phải đạo của ta. Thiên đạo cũng không phải đạo của ta. Thiên ma đại đạo mới là đạo của ta. Thiên ma đại đạo. Cả năm người Xích Diễm Ma Tôn cùng biến sắc. Ma Tôn đại nhân, kiếm ma điện đã sai rồi. Ma Linh chỉ sợ là kẻ địch chung của hai đạo thiên ma. Người thanh niên đỏ như máu nói. Đồng thời, Liệt Cửu Dương nghe thấy lời nói đó, sắc mặt liền thay đổi. Y cũng với Xích Diễm Ma Tôn liếc nhìn nhau rồi chẳng hề nghĩ ngợi. Cả sáu người cùng vọt lên. Sáu tiếng kiếm ngân kinh người vang lên, phá vỡ không gian trói buộc xung quanh. Muốn liên thủ sao? Ma Linh cười lạnh một tiếng rồi vung kiếm chỉ điểm lia lịa. Tiếng kiếm ngân vang lên từ hư chuyển thành thực. Sáu thanh thần kiếm biến thành hình, đột ngột xuất hiện trước mặt Ma Linh. Nguyên dịch thiên địa đầy đất cũng bốc lên cao. Cả sáu thanh thần kiếm, mỗi một thanh đều đối ứng với một người. Còn liệt cửu dương đối mặt cũng chính là thần kiếm cửu dương độc nhất vô nhị của mình. Nhìn thanh thần kiếm dài nghìn trượng chém xuống, liệt cửu dương kinh hãi, mà y cũng không thể nào tránh khỏi. Toàn bộ thần thông kiếm đạo của bản thân bị giam cầm tới 7-8 thành. Từ khi đột phá kiếm tôn tới nay, y chưa hề gặp phải điều này. Thanh thần kiếm hoàn toàn do pháp tắc cửu dương ngưng tụ thành nên cũng chẳng sợ lĩnh vực. Mà liệt cửu dương cũng có thể cảm nhận được sự run rẩy của kiếm anh bên trong lĩnh vực. Y cắn răng một cái dốc hết kiếm nguyên toàn thân. Thanh thần kiếm trong tay đón thẳng lấy. Cửu dương kiếm quang dài nghìn trượng tỏa ra thái dương chân hỏa ngập trời nhưng chỉ khiến cho không gian xung quanh trở nên vặn vẹo. Khoảng không đó dĩ nhiên cũng nằm trong sự khống chế của Ma Linh. Đây là thực lực của kiếm tổ. Liệt cửu dương thở dài rồi trong nháy mắt đưa ra quyết định. Còn bên năm người Xích Diễm Ma Tôn cũng cùng lùi lại. Cả sáu người gần như cùng bỏ rơi thần kiếm trong tay. Một gợn sóng không khí tản ra khiến cho không gian sập xuống. Chỉ nghe thấy sáu tiếng rên rỉ vang lên. Đồng thời cả sáu người liệt cửu dương cũng phải đỏ mắt. Trong không gian, mấy thanh thần kiếm vẫn làm bạn bên người họ chợt gãy nát. Chúng mất bao nhiêu thời gian tích lũy từng chút kiếm linh nhưng cuối cùng không chống đỡ nổi sáu thanh thần kiếm dài nghìn trượng trong không trung. Cũng chỉ trong một lát, sáu thanh thần kiếm vào ngay cả ảo ảnh kiếm linh cũng hóa thành hư vô. Mà sáu thanh thần kiếm dài nghìn trượng của Ma Linh cũng biến mất. Ma Linh cười lạnh một tiếng rồi cúi đầu nhìn sáu người liệt cửu dương. Hai đạo thiên ma các người để giữ mạng mình mà bỏ cả thần kiếm vẫn làm bạn bên người. Ma Linh, ngươi khinh người quá đáng. Trong mắt liệt cửu dương chợt lóe lên một ngọn lửa, trên người y bốc lên hạo nhiên chính khí màu trắng ngà. Ngay sau đó, hạo nhiên chính khí ẩn vào trong cửu dương kiếm cương, bên trên bốc lên một ngọn thái dương chân hỏa mãnh liệt. Trong mắt Ma Linh lóe lên tia sáng, ta khinh người quá đáng. các ngươi rình mò bổn tòa cả ngàn năm, bổn tòa chưa tìm các ngươi tính sổ. Bây giờ, các ngươi còn dám ngăn cản bổn tòa, thực sự là tội đáng chết vạn lần. Ánh mắt của Ma Linh chợt nhìn về phía năm người Xích Diễm Ma Tông, các ngươi cũng muốn đối nghịch với ta. Ánh mắt của Ma Linh mặc dù bình thản nhưng Xích Diễm Ma Tôn vẫn có thể cảm nhận được trong đó sự lạnh lẽo kinh người. Hơi lạnh đó chính là cái lạnh của sát khí. Xích Diễm Ma Tôn cắn răng, nói, chỉ cần Ma Linh đại nhân dốc lòng vì ma đạo, vì 3.000 hải đảo chúng ta thì mọi người sẽ dốc sức tương trợ cho Ma Linh đại nhân. Còn nếu không, Ma Linh chợt cười lạnh một tiếng, khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện thứ gì đó kinh khủng. Nhưng chỉ có điều, vào lúc này mấy người Xích Diễm Ma Tôn cũng không có tâm tư để ý. Sắc mặt Xích Diễm Ma Tôn tái nhợt, nhưng ngay tức khắc, trên người Xích Diễm Ma Tôn cũng bốc lên khí chân ma. Vậy thì ma đạo chúng ta chỉ còn cách liên thủ với thiên đạo để trấn áp Ma Linh đại nhân. Tốt, để cho ta xem, các ngươi có bản lĩnh gì mà nói vậy với bổn tọa. Ma Linh chợt giang hai tay, làm một động tác ôm ấp. Nhưng vào lúc này, đám người Liệt Cửu Dương lại kinh hãi khi thấy Ma Linh làm như vậy, giống như ôm cả trời đất vào lòng. Trong kiếm cốc Bạch Linh, phong vân chợt thay đổi. Trên không trung, những tia khí phong mang cũng bắt đầu dao động mạnh. Nụ hồng trắng ngẩn ngơ xuân 19 nhớ én chợt về mang đến tuổi đôi mươi ôi. Thói đời nghĩ mà đau lòng ta cười cuộc đời lắm nỗi đau thương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 172, Đạo, Ma Liên Thủ, Thiên Địa Chi Thế. Sắc mặt 6 người Liệt Cửu Dương đồng thời thay đổi. Lúc này, toàn bộ tinh thần của Ma Linh đã chìm vào trong Thiên Địa Chi Thế. Ngay cả thần kiếm truy đuổi 3 người Lăng Địa cũng tiêu tán đi. 3 người hơi chút chật vật lui trở lại bên cạnh Liệt Cửu Dương. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía 5 người Xích Viêm Ma Tôn có chút ngưng trệ. Không nghĩ tới chỉ trong thời gian ngắn ngủi bọn họ đã thật sự cùng với ma đạo liên thủ. Nhưng mà, thật sự có thể trấn áp Ma Linh sao? Lúc này, tinh thần Ma Linh chìm vào trong thiên địa, hư không Bạch Linh kiếm cốc bắt đầu rung động. Một cổ kiếm ý kinh người ma quỷ dị xông thẳng lên cao, làm cho bầu trời kiếm cốc bị xé mở ra. Sau lưng Ma Linh, hư ảnh thần kiếm nửa tím nửa trắng vốn phát ra những ba động huyền ảo vẫn không hề biến hóa. Thì giờ phút này trong mắt đám người Lăng Địa không chỉ là hư ảnh của một thanh thần kiếm nữa, mà bên trong đó như là một thiên địa hoàn chỉnh, thiên địa uy áp trấn áp ở trên thân kiếm. 3 người Lăng Địa còn hoàn hảo một chút, 6 người Huyền Hàn Âm lại cảm thấy tâm thần rung động, kiếm anh phát ra từng trận rên rỉ, thân hình lung lay như muốn ngã. Thiên địa chi thế thật đáng sợ, Lăng Địa biến sắc nói, không ngờ nó đã tích xúc xu thế hoàn chỉnh. Sau một khắc, từ trên người 9 người đồng thời xuất hiện kiếm ý hung hậu, chỉ là kiếm ý này ở trước mặt Ma Linh lại giống như vô lực. Có thể nói ở trước mặt, thiên địa chi thế, uy lực của chúng không có một chút nào. Nhược Thủy khẩn trương nhìn Lục Thanh đang bất tỉnh ở trước mặt, Lục Thanh hôn mê làm cho trình độ thôn phệ thiên địa nguyên dịch ở xung quanh đã đạt tới một mức khủng bố. Thiên địa nguyên dịch hình thành một dòng suối chảy tiến vào bên trong cơ thể. Hơn nữa nó so với những thiên địa nguyên dịch trong Kim Thiên Kiếm Cốc còn có chút biến hóa về chất hơn. Sợ rằng chỉ cần tùy tiện lấy một giọt cũng có thể so sánh được với một viên hạ phẩm tham vương đan. Trong Bạch Linh Kiếm Cốc, thiên địa nguyên dịch được tích lũy tới mức độ làm cho người ta phải líu lưỡi. Nhưng khi Lục Thanh thôn phệ Nhược Thủy nhanh chóng phát hiện ra nó đã giảm đi một ít. Mà theo sự thôn phệ thiên địa nguyên dịch của Lục Thanh, từ trên thân thể của hắn không ngừng có tử kim sắc ti tuyến được phun ra, bao vây lấy thân thể của hắn. Mơ hồ có tiếng long ngâm uy nghiêm từ trên người Lục Thanh vang lên. Tiếng long ngâm này kèm theo uy nghiêm cuồn cuộn, áp bách về phía Nhược Thủy. Nhưng cố khí tức này làm cho trong lòng Nhược Thủy không nhịn được nổi lên ý muốn thân cận. Lục đại ca làm sao vậy? Biến hóa của Lục Thanh có chút làm cho Nhược Thủy không thể ứng phó kịp. Nhưng nàng không dám tùy tiện quấy rầy. Bất quá nàng nhớ kỹ lúc trước Lục Thanh từng nói qua khi còn ở trong Kim Thiên Kiếm Cốc thủ hộ cho hắn. Lục đại ca, huynh yên tâm, Nhược Thủy nhất định sẽ không để cho người ta quấy rầy huynh. Nghĩ tới điều này, thần sắc Nhược Thủy nhất thời trở nên kiên định. Thiên địa xung quanh phảng phất như bị xé rách, Trước mặt Ma Linh và 5 người lăng địa, không gian lập tức sụp đổ, vô tận lực lượng khuếch tán ra, đồng thời đánh bay 10 người ra ngoài. So với việc Ma Linh lạnh nhạt tự nhiên thì 9 người lăng địa đồng thời hộc ra một ngụm máu tươi. 6 người huyền hàn âm vốn chỉ có tu vi kiếm đế, khi tiếp một kiếm kèm theo thiên địa xu thế của Ma Linh thì ngay cả kiếm anh cũng có dấu hiệu tan biến. Ban đầu vốn chỉ là một đám kiến hôi, thì bây giờ cường tráng hơn một ít mà thôi. Ma Linh hừ lạnh một tiếng chào phúng. Sắc mặt huyền hàn âm nhất thời đỏ lên, một lần nữa phun ra ngụm máu tươi. Lần này hắn đã hoàn toàn bị thương tổn tới cơ thể. Thế nào? Bổn tọa nói có gì sai sao? Ma Linh đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn 9 người. Ngàn năm trước, 20 người các ngươi tới kiếm cốc hư không? Lúc đó tu vi bất quá mới chỉ đạt tới kiếm hoàng. Khi kỳ hạn 1 tháng đến, tất cả đều sử dụng kiếm trận để xóa bỏ khí tức, cố gắng ở lại nơi đây. Lúc đó bổn tòa có thể cảm ứng được các ngươi rất dễ dàng. Nếu như không phải lúc đó cảnh giới của bổn tòa còn chưa cao, không thể rời khỏi Tử Hoàng kiếm cốc, 9 người các ngươi làm sao sống được tới bây giờ? Nguyên lai lúc trước ngươi đã sớm cảm ứng được. Lăng địa trầm giọng nói, chỉ là ta không rõ tại sao đạo linh thì như trang giấy trắng, mà ngươi lại giống như đã trải qua vạn kiếp tình thế. Hừ lạnh một tiếng, Ma Linh nói, điều đó là hoàn toàn do các ngươi ban tặng cho. Chau mày lại, Lăng địa nói, chúng ta biết mình không phải là đối thủ của ngươi, kết quả cuối cùng chỉ có chết mà thôi. Nhưng trước khi chết, chúng ta muốn biết ở giữa đã xảy ra chuyện gì. Ánh mắt Ma Linh hơi yên lặng, một lúc sau nó mới lạnh lùng nói, nhìn thân ngươi tràn ngập hạo nhiên chính khí, bổn tọa nói cho ngươi biết để các ngươi có thể chết một cách rõ ràng. Nguyện rửa tai lắng nghe. Lăng địa cùng 8 người liệt cửu dương đưa mắt nhìn nhau đồng thời nói, lúc đầu ta là do 4 lão gia hỏa chế tạo ra, trong đó có 2 người là ma đạo đại thánh giả. Khi ta còn chưa thức tỉnh, mặc dù không biết tại sao nhưng 2 ma đạo giả này đã ở trên chân linh bổn nguyên của ta để lại một vài thứ. Vì vậy mà bổn tọa mới biết được phương thức tu luyện. Dừng lại một chút, Ma Linh nói tiếp, sau đó, kiếm cốc hư không mở ra, các ngươi tiến vào không ngừng, cứ cách ngàn năm đều chen nhau tiến vào. Bổn tọa mặc dù không thể rời khỏi Tử Hoàng kiếm cốc nhưng sau khi Nhược Thủy thức tỉnh, thực lực bổn tọa tăng trưởng mạnh, kiếm thức rốt cuộc cũng có thể xuyên qua kiếm cốc. Trải qua 4.000 năm cẩn thận thăm dò, cuối cùng bổn tọa thôn phệ chân linh hồn phách của một nhất kiếp kiếm hoàng. Thông qua chân linh hồn phách, bổn tọa tiếp nhận toàn bộ sự lịch lãm và tâm cảnh của hắn. Vậy vì sao ngươi lại muốn tu luyện thiên ma đại đạo? Chẳng lẽ tuyển chọn một thứ lại khó khăn tới vậy sao? Ngẩng đầu nhìn lăng địa, Ma Linh cười giễu cợt, mở miệng nói, các ngươi chỉ là đám ếch ngồi đáy giếng mà thôi, tính cả đai lục. Kể cả 3.000 hải đảo có bao nhiêu người nhận thức được cảnh giới trí cao của kiếm đạo là cái gì? Chẳng lẽ Ma Linh ngươi lại biết? Đám người lăng địa ở trước mặt hai mắt sáng ngời. Bất luận thế nào giờ này bọn họ đều muốn biết được đáp án trong miệng Ma Linh. Ánh mắt thoáng đảo qua 9 người lăng địa. Sự lạnh lùng trong mắt Ma Linh càng lúc càng dày đặc hơn. Các ngươi tưởng rằng bổn tọa sẽ nói cho các ngươi biết hay sao? Ngươi... Xích Diễm Ma Tôn trừng mắt, thân thể hơi run rẩy. Những gì cần nói ta cũng đã nói. Bây giờ các ngươi hãy dâng tính mạng của mình lên đi. Bỗng nhiên, Ma Linh quay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía xa. Ở nơi đó, Nhược Thủy đứng yên ở bên cạnh một cái kén tử kim sắc. Nói là cái kén tử kim sắc không bằng nói là một quả trứng lớn có màu tử kim. Quả trứng này bóng loáng, mượt mà, không chút khe hở. Cũng không nhìn ra được nó là do ti tuyến tạo thành, nhưng ở trên đó có những cỗ huyền ảo ba động. Nguyên bổn thiên địa nguyên dịch cao 2 thước chỉ trong thời gian ngắn đã giảm đi hơn một nửa. Mà ở trên bãi đá, ngân tử sắc thần kiếm phá nát đống thần kiếm ở xung quanh, dần di động tới. Linh thức từ trên những thanh thần kiếm bị phá hủy tràn ra. Linh thức như trăm sông đổ về biển dũng mãnh tiến vào bên trong ngân tử sắc thần kiếm. Tiếng kiếm ngân từ trên thanh ngân tử sắc thần kiếm xé gió vang lên, theo đó là trùng phong mang chi khí màu trắng từ trên thân kiếm bộc phát ra. Từng đạo linh thức dũng mãnh tiến vào làm cho phong mang chi khí màu trắng càng lúc càng trở nên nồng nặc. Không biết vì sao, Khi nhìn thấy chuôi ngân tử sắc thần kiếm này, trong lòng Ma Linh lại mơ hồ sinh ra một tia ý kỵ. Đúng lúc này, giữa hư không Bạch Linh kiếm cốc vang lên những tiếng nổ của thiên lôi, thiên đạo chi uy cuồn cuộn hội tụ lại. Cho dù là trong kiếm cốc hư không cũng không thể ngăn cách, trực tiếp ngưng kết ở trên vạn trượng trời cao. Lôi kiếp. Ánh mắt Ma Linh lộ ra vẻ kinh ngạc, nó đưa ánh mắt tò mò đánh giá chiếc kén, trên đó tựa hồ ẩn chứa rất nhiều bí mật. Ma Linh giờ phút này chú ý tới Lục Thanh, không hề phát giác ra chín người lăng địa hơi liếc mắt nhìn nhau, tựa hồ như tất cả cùng nhất trí điều gì đó. Nhược Thủy, ngươi mau lại đây. Ma Linh mở miệng nói, không, ta muốn thủ vệ cho Lục Đại Ca, chờ Lục Đại Ca tỉnh lại. Lục Đại Ca vì bảo vệ Nhược Thủy mới biến thành như vậy. Khẽ lắc đầu, Nhược Thủy cắn chặt răng nói. Sắc mặt hơi đổi, Ma Linh nói, thế nào? Ngươi không nghe lời tỷ tỷ sao? Từ khóe mắt Nhược Thủy rơi xuống một dòng nước mắt, nàng cúi đầu xuống, nhưng một lần nữa lắc đầu. Đột nhiên, sắc mặt Ma Linh thay đổi, lập tức quay đầu lại. Giờ phút này, từ trên thân chín người lăng địa đồng thời xuất hiện một tia bạch mang, theo đó chín kiếm anh không hề giống nhau xuất hiện ở trên đỉnh đầu bọn họ. Từ trên đó tỏa ra một đạo lực lượng như dòng chảy bao phủ lấy thân thể của chín người. Các ngươi muốn làm gì? Mơ hồ Ma Linh sinh ra một cảm giác không tốt. Ma Linh, ngươi không phải muốn tu thiên ma đại đạo sao? Ngươi yên tâm, chín người chúng ta dù nằm xuống cũng tuyệt đối không để cho ngươi thành công. Cho dù hình thần câu diệt Ma Linh, ngươi cũng đừng mơ tưởng bước chân được vào kiếm thần đại lục nửa bước. Chín cỗ khí thế hùng mạnh bốc lên, trong đó sáu luồng còn hoàn hảo, Ma Linh chỉ có chút chú ý tới mà thôi. Chính thức làm cho nó kinh hãi chính là ba cỗ khí tức còn lại từ trên ba người lăng địa. Ba gã kiếm tôn này sử dụng biện pháp làm cho hình thần câu diệt để trong thời gian ngắn ngủi tăng trưởng thực lực, cho dù là Ma Linh cũng không phải kinh hãi. Giờ phút này nó cảm thấy bên trong ba cỗ khí thế đó ẩn tàng lực lượng mơ hồ có thể bằng mình. Ngoài 10 dặm, không hề chú ý tới biến hóa chỗ đám Ma Linh, ánh mắt Nhược Thủy tập trung vào một thanh thần kiếm đang bay tới trước mặt. Đây là một thanh ngân tử sắc thần kiếm, thân kiếm dài 4 thước. Chiều rộng của nó hơi nhiều hơn so với thần kiếm bình thường một đoạn bằng ngón út. Thân kiếm tuy rất nặng nhưng ở trên đó không hề có mũi kiếm. Tuy nhiên Nhược Thủy có thể cảm nhận được hư không xung quanh thần kiếm đang bị vặn vẹo. Tựa hồ như từ nó toán ra lực áp bách hết sức cường đại. Mà ở trên thanh thần kiếm, phong mang khí màu trắng sữa vô cùng tinh khiết, làm cho lòng Nhược Thủy sinh ra một tia hào cảm vô hạn. Nụ hồng trắng ngẩn ngơ xuân 19 nhớ én chợt về mang đến tuổi đôi mươi ôi. Thói đời nghĩ mà đau lòng ta cười cuộc đời lắm nỗi đau thương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 173, Diệp lão xuất hiện ngươi muốn làm gì? Nhược Thủy mở to đôi mắt đẹp nhìn thanh thần kiếm mà hỏi. Nhưng ngay sau đó, thanh thần kiếm màu tím bạc trước mặt Nhược Thủy chợt biến mất. Ngay tức khắc, những tia sáng trên quả trứng to màu vàng kim trở nên rực rỡ. Phía trên vỏ quả trứng có thể thấy một cái bóng thần kiếm màu tím bạc ẩn hiện. Trong tích tắc, quả trứng lớn màu vàng kim đang chuẩn bị dừng hấp thu lại tăng tốc độ hấp thu nguyên dịch của trời đất vào bên trong. Bằng mắt thường cũng có thể thấy được nguyên dịch trên mặt đất đang giảm xuống. Xa xa, những tia khí phong mang sắc bén quấy nhiễu không gian. Trước mặt Ma Linh từng cơn lốc gào thét ôm ấp thế của trời đất. Phía sau lưng cái bóng của thanh thần kiếm màu tím bạc lại vọt lên. Trong giây lát, nó đã cao tới cả vạn trượng. Trong trời đất, đại thế vô cùng vô tận nhanh chóng hội tụ, khuấy động khí phong mang tạo thành một cơn lốc xoáy. Nhìn lại chín người lăng địa vào lúc này trên người bọn họ chỉ có một thứ kiếm ý tinh túy. Mỗi một đạo kiếm ý ẩn chứa pháp tắc mà rơi xuống cả chín người. Chúng nhanh chóng ngưng tụ thành những mũi nhọn mà phóng lên cao, đâm vào khí phong mang phía trên kiếm cốc. Không gian sập xuống, trước mặt Ma Linh và chín người lăng địa xuất hiện không gian loạn lưu liền nhanh chóng bị đánh nát. Mà trên thân chín thanh kiếm được bao phủ bởi một vầng khí phong mang màu trắng. Những tia khí phong mang đó chính là do chín người lăng địa thiêu đốt hồn phách. Trong đó có ba thanh kiếm cao tới chừng vạn trượng. một thanh tràn ngập thiên lôi mà tím đen, một thanh tràn ngập ngọn lửa thái dương chân hỏa mà thanh khác thì giàn rụa ma khí cùng với ma lôi bá đạo đỏ như máu. Bên cạnh ba thanh kiếm đó còn có sáu thanh kiếm cao tới ngàn trượng của sáu người huyền hàn âm. Có lẽ lĩnh ngộ được điều gì đó mà vào lúc này, nơi huyền hàn âm và linh không thánh nữ cũng xuất hiện một vầng hạo nhiên chính khí màu trắng. Mặc dù nó rất mỏng nhưng đúng là có tồn tại. Đồng thời, người thanh niên đỏ như máu cũng hóa thành một thanh kiếm tản ra đầy khí chân man. Đáng tiếc là với công phu của chín người nếu ra khỏi không gian kiếm cốc thì trong khoảng thời gian trăm năm, bất luận là đại lục kiếm thần hay là 3.000 hải đảo cũng đều xuất hiện vài vị kiếm giả cái thế. Nhưng vào lúc này, trong không gian của kiếm cốc Bạch Linh chợt có một sự thay đổi. Trong cả không gian chỉ còn lại có 10 thanh kiếm khổng lồ mà thôi. Nhìn Ma Linh đứng trong không gian, Nhược Thủy thốt lên nho nhỏ. Chẳng biết tại sao, lúc này, nàng nhìn về phía này chỉ thấy tỷ tỷ của nàng chợt có cảm giác như cùng chung huyết mạch. Đây thực sự là tỷ tỷ sao? Nhược Thủy thầm nhủ, nhìn cái thân hình của Ma Linh với mái tóc màu tím bay múa, tản ra khí phong mang màu tím sắc bén gần như áp chế không gian làm cho Ma Linh cảm thấy tất cả bất chợt trở nên chân thật. Một tiếng kiếm ngân khủng bố vang lên, mặc dù không hề có sóng âm nhưng âm thanh cũng đập vào tai Nhược Thủy. Trong trời đất dường như chỉ có 10 tiếng kiếm ngân khiến cho không gian chấn động. Trong tích tắc, trong phạm vi trăm dặm, không gian tối sầm lại. Đây là một bóng đêm tuyệt đối. Lúc này, chỉ có thể nghe thấy được những tiếng động như tiếng sấm khiến cho tâm hồn kinh sợ. Sắc mặt Nhược Thủy tái nhợt, ngồi bệt xuống bên cạnh Lục Thanh đã hóa thành quả trứng lớn màu vàng. Ánh sáng màu vàng lưu chuyển trên quả trứng đột nhiên tản ra vài thước, bao phủ Nhược Thủy vào bên trong. Lục đại ca, là huynh sao? Nhược Thủy ngẩn người, đưa tay vuốt ve quả trứng. Nàng có thể cảm nhận được từ bên trong như có tiếng tim đập thình thịch. Chợt Nhược Thủy có chút thất vọng mà nhìn khoảng không tối đen. Giống như khai thiên tích địa, từ trong không gian tối đen chợt lóe lên một tia sáng trắng. Lúc đầu, tia sáng đó hết sức yếu ớt, dường như chỉ cần một con gió cũng có thể làm cho nó biến mất.